Siêu cấp cưng chiều, chương 681, chuyển nhượng cổ phần phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, người giúp việc bắt đầu dọn thức ăn lên, Thương Tông Hải cũng cất lời. Lão Phạm, chắc ông còn nhớ chuyện lúc trước tôi có nói muốn chuyển nhượng cổ phần phòng đấu giá Mộ Thị. Phạm Mẫn Lễ gật đầu nói, nhớ chứ, ông đính chuyển cho cậu chủ Thương sao? Lê Xíu và Thương Úc cùng nhìn về phía Thương Tông Hải. Ông có cổ phần phòng đấu giá Mộ Thị sao? Rõ ràng Thương Úc không biết chuyện này. À, đầu ngón tay Lê Tiếu hơi co lại, giật mình vì thủ đoạn của Thương Tông Hải. Rốt cuộc phải nhìn xa trông rộng cỡ nào mới có thể từng bước một dẫn cô lên chiếc thuyền nhà họ Mộ của Park Ma. Thậm chí cô không cần nghĩ sâu đã có thể đoán được ông muốn chuyển nhượng cổ phần cho ai. Sau khi Phạm Mị rời đi, Lê Tiếu chau mày, thấy hơi phiền. Tối qua thầy Phạm Mị trước cửa phòng đấu giá. Dù không phải sấm rền gió cuốn, nhưng cũng đảm nhận được tiếng phó tổng giám đốc Phạm. Những biểu hiện hôm nay của cô ta ở Nguyệt Trai đường như cô gái đang yêu, mất bình tĩnh phạm nhiều sai lầm. Vì Thương Úc sao? Lê Tiếu kín đáo nhìn sang, dù Thương Úc yên lặng ngồi đó, nhưng đúng là một từ trường hút tình. Nói chi đến gương mặt anh Tuấn kia chói mắt cỡ nào? Lê Tiếu lắng lặng thở dài, mũi chân nghiền mặt đất, nhỏ nhen bắt đầu suy nghĩ. Hay là đoạt lại cả phòng đấu giá Mộ Thị luôn. Phạm Mị đi nhanh rồi trở lại, đưa hồ sơ cho Phạm Mẫn Lễ, kéo gấu váy ngồi xuống lại. Lần này đi hơi vội nên cô ta thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, khiến Lê Tiếu càng lúc càng phiền. Đến khi Thương Tông Hải đầy hồ sơ chuyển nhượng cổ phần qua, cô nhìn chằm chằm, chần chừ không nhận lấy. Thương Tông Hải thản nhiên nhấp ngụm trà, hiền hậu nói. Con gái, không thể không cầm được, ký đi. Dù là bị buộc hay bất đắc dĩ, Lê Tiếu vẫn không kịp ứng phó với hồ sơ chuyển nhượng này. Đúng là cô không thể không ký, nếu không sẽ vả mặt Thương Tông Hải, mang tiếng không biết điều, càng khiến người ngoài cười chê. Lê Tiếu cầm bút, lật hồ sơ chậm rãi ký tên. Cách chương.